Cung đấu không bằng nuôi mèo. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hoàn cảm thấy khi mình đối mặt với Thu Quý Nhân, người mà hắn còn chưa xác định nàng có phải thỏ tinh hay không, hắn luôn có thể phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Ví dụ như lần đầu tiên có người nói lời thề son sắt bảo đảm một lòng luyến mộ hắn, bởi vì thích hắn nên mới tiến cung, tuyệt đối không phải vì tham lam quyền thế. Lời này của nàng không một chút sơ hở, cho dù là Huệ Tần ẩn nấp trong hậu cung nhiều năm cũng nhìn không ra điểm không thích hợp tới. Tiêu Vân Hoàn cũng miễn cưỡng tin tưởng. Sau này hắn lại phát hiện, người này luôn miên man suy nghĩ. So với những người khác bên trong hậu cung thì nàng dễ dàng thương xuân thu buồn hơn. Chính vì thế hắn đành phải bỏ ra chút sức lực đi an ủi nàng. Lại ví dụ như hiện tại, hắn nhìn Thu Vãn luôn không tự chủ được mà nhớ tới con thỏ trắng kia. Tuy rằng nó là sủng vật của công chúa, nhưng hắn cũng từng sờ qua vài lần. Thỏ con kia lá gan rất nhỏ, nằm trong lòng bàn tay hắn run bần bật. Nó rất nhỏ, có lẽ chỉ lớn bằng bàn tay hắn thôi. Toàn thân đầy lông, co rúm lại vừa bằng một quả cầu trắng. Không biết vì sao nó cũng rất ỷ lại vào hắn. Vị hoàng muội kia của hắn không mấy để bụng việc nuôi dưỡng sủng vật. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhưng thỏ con lại vô cùng ỷ lại vào hắn. Trong lúc vô tình khi đối diện với cặp mắt đỏ kia. Thế nhưng hắn còn sửng sốt nửa ngày. Đương nhiên cuối cùng, thỏ trắng mắt đỏ kia cũng không thể thuộc về hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đó là sủng vật của hoàng muội. Làm huynh trưởng hắn không thể vì một con thỏ mà xé rách mặt với hoàng muội. Sau đó hắn cũng suy nghĩ rất nhiều ngày. Cho dù đã qua một đoạn thời gian nhưng hắn vẫn còn nhớ thương về nó. Tuy nhiên thỏ con lại không sống được mấy ngày. Bởi vì không được chăm sóc chu toàn nên mấy ngày sau nó đã bỏ mạng. Tiêu Vân Hoàn không còn nhớ rõ mình cảm thấy như thế nào khi nghe được tin tức đó. Chỉ là nó không phải sủng vật của hắn. Cũng không tới lượt hắn nhớ thương. Hắn suy nghĩ về nó vài ngày. Cuối cùng vẫn gác con thỏ đó ra sau đầu. Hiện giờ nhìn thấy Thu Vãn. Không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới con thỏ đó. Cho dù người trước mắt không có lông trắng, không có mắt đỏ, nhưng thật ra lá gan lại rất giống thỏ. Mặc kệ là lúc mới gặp hay là hiện tại, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra nàng cũng bị dọa đến run bần bật. Nếu tìm được cơ hội nàng sẽ lập tức trốn dưới cánh chim của Huệ Tần. Nhờ Huệ Tần bảo vệ, rõ ràng Huệ Tần luôn không thích qua lại với bất cứ người nào bên trong hậu cung. Nhưng từ khi gặp được Thu Vãn, Huệ Tần lại nguyện ý chủ động chăm sóc nàng. Hắn vẫn biết, đừng nhìn ngoài mặt hậu cung gió êm sóng lặng. Tuy nhiên sau lưng lại có không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt Cung. Từng có vô số bàn tay chạm tới cửa Bích Nguyệt Cung. Nhưng tất cả đều bị Huệ Tần đẩy trở về. Nếu không phải như thế, một người có ngự miêu ở bên cạnh, hiện giờ lại nhận thánh sủng. Còn bởi vì có công tìm ra nguồn bệnh mà thăng phân vị. Không biết nàng đã lọt vào ánh mắt ghen tị của bao nhiêu người rồi. Tiêu Vân Hoàn nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Nhìn tới mức trong lòng Thu Vãn cảm thấy buồn bực. Hoàng thượng, Thu Vãn nhìn trái nhìn phải. Sau đó lại cúi đầu xuống nhìn chính mình. Nàng kỳ quái hỏi. Hoàng thượng, trên mặt tần thiếp có dính thứ gì sao? Vừa nói nàng vừa sờ mặt mình. Nhưng chỉ sờ được làn da bóng loáng. Tiêu Vân Hoàn chậm rãi lắc đầu. Sau đó di rời ánh mắt. Hắn nhẹ giọng nói. Điểm tâm tối hôm qua là nàng đưa cho Ngọc Cầu mang tới. Đúng thế. Thu Vãn đáp. Hôm qua Huệ Tần nương nương cầm cả đĩa điểm tâm về phòng. Tần thiếp nghĩ có lẽ Hoàng thượng còn chưa nếm đủ nên liền đánh bạo mượn ngự miêu tặng qua. Thu Vãn dừng một chút. Lại lắp bắp nói. Hoàng thượng có thích không? Lấy tính cách của Tiêu Vân Hoàn, chắc chắn hắn sẽ phản bác. Trong lòng Thu Vãn biết rõ, Vốn dĩ nàng cũng không chờ mong nghe được đáp án tốt đẹp gì từ trong miệng của hắn. Đáp án nàng muốn nhận, đêm qua khi biến thành mèo nàng đã nhận được rồi. Tuy nhiên nằm ngoài dự kiến của nàng chính là Tiêu Vân Hoàn lại chậm rãi gật đầu. Thu Vãn lập tức kinh ngạc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trẫm cảm thấy không tồi. Nàng có tâm. Thu Vãn sửng sốt một chút. Thụ sủng nhược kinh. Cuống quýt đáp. Hoàng thượng thích là tốt rồi. Nếu hoàng thượng thích, tần thiếp sẽ cho người làm thêm một ít đưa qua đó. Được sủng ái mà kinh sợ. Tiêu Vân Hoàn gật đầu. Được. Thu Vãn càng thêm kinh ngạc. Điều này khác hẳn với vị hoàng thượng mà nàng từng biết. Thái độ của hoàng thượng bỗng nhiên thản nhiên như thế khiến Thu Vãn cảm thấy không quen. Hắn phảng phất như đã thay đổi thành một người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân Hoàn. Đối diện với ánh mắt của hắn. Ánh mắt ôn hòa giống như đang nhìn động vật nhỏ khiến nàng cả kinh. Nàng lập tức cúi đầu xuống. Nói thầm trong lòng. Chắc không phải hoàng thượng biết nàng chính là Ngọc Cầu chứ? Vì sao ánh mắt này giống như đang nhìn Ngọc Cầu như vậy? Thu Vãn cảm giác cả người đều không được tự nhiên. May mắn, lần này Tiêu Vân Hoàn cũng không ở lại Bích Nguyệt Cung quá lâu. Hắn ngồi trong chốc lát, không đợi được Ngự Miêu xuất hiện. Sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Thu Vãn gãi gãi đầu, vô cùng buồn bực khi Huệ Tần trở về. Nàng nói chuyện hoàng thượng tới cho Huệ Tần, muốn nghe thêm ý kiến của Huệ Tần. Huệ Tần lại không chút để ý, nói. Hoàng thượng tới cũng tới rồi. Thì ra hoàng thượng thích món điểm tâm kia nha. Ngày hôm qua ta ăn quá nhiều, còn cảm thấy ăn không tiêu. Sớm biết hoàng thượng thích ta đã chia cho hắn một ít rồi. Không phải nha, muội muốn nói thái độ của hoàng thượng rất kỳ quái. Thu Vãn do dự một chút. Rốt cuộc vẫn nuốt những lời này trở vào. Nàng không biết nên giải thích điều kỳ quái này cho Huệ Tần như thế nào. Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Thu Vãn đọc thoại bản trong chốc lát. Thời điểm đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tẩm cung của hoàng thượng lại phái người tới đây, nói muốn triệu nàng thị tẩm. Thu Vãn, Tình Hương vô cùng vui vẻ, vội vàng đẩy Thu Vãn đi tắm. Thẳng tới khi Thu Vãn đặt lưng nằm xuống long sàng rồi. Đầu óc nàng vẫn có chút mông lung. Vì sao bỗng dưng lại triệu nàng thị tẩm? Hoàng thượng, ngài không sợ thần thiếp biến thành thỏ tinh dọa ngài sao? Thu Vãn mê mang không rõ rốt cuộc hắn có ý gì. Trước lạ sau quen, lần thứ ba có thể nói là rất quen thuộc. Không biết có phải do ảo giác của Thu Vãn hay không? Nàng luôn cảm thấy đêm nay hoàng thượng phá lệ thích sờ nàng. Trong lúc mơ mơ màng màng nàng thiếu chút nữa đã bị sờ tới khoan khoái. Cách chương.